Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân kia phó chịu đả kích bộ dáng. Muốn cười lại cảm giác dường như không tốt lắm, rốt cuộc nhân gia vừa mới ra sức hầu hạ hảo hắn, nhưng lại nhịn không được, đành phải tay cầm thành quyền giấu ở bên miệng. Cố ý ho nhẹ hai tiếng, chậm chỉ là tò mò mà thôi, hoàng thượng, ngài không cần nói nữa, tần thiếp minh bạch, tần thiếp về sau tận lực cho ngài tỉnh điểm lương thực. Thẩm Ngọc Quân tỏ vẻ nàng thật sự bị đả kích tới rồi, hoàng thượng này có ý tứ gì, cho rằng nàng là thùng cơm sao, cái gì đều có thể dung đến hạ, ngươi. Cảnh đế còn tưởng lại giải thích hạ, bất quá bị đánh gãy. Hoàng thượng, Trọng Hoa cung tiền lương đệ sai người tới thỉnh ngài, Lộ công công là hắc mặt bẩm báo. Đều là chút phiền toái cây non, hắn liền không gặp cái nào. Phi tần này lặp đi lặp lại nhiều lần địa chi sử cung, nhân tới mặt khác. Phi tần trong cung đoạt người. Tiền lương đệ sẽ không thật cho rằng nàng hoài chính là viên trứng rồng đi. Thẩm Ngọc Quân nghe được Lộ công công truyền lời, đô đô miệng, có chút không cao hứng mà cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn lên. Trong miệng còn nói toan lời nói, hoàng thượng, ngài mau đi đi, bằng không chậm, ta này thiêm hy lâu nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Thẩm Ngọc Quân không phải làm vẻ ta đây. Là thật sự không cao hứng. Tiên Lạc Tích đây là cùng nàng rằng co. Vì cái gì mỗi lần hoàng thượng tới nàng này thiêm hy lâu, nàng đều phải phái người tới thỉnh. Nàng sẽ không cho rằng nàng Thẩm Ngọc Quân là cái dễ khi dễ đi. Cảnh đế nguyên bản còn nhân bị người mất hứng có chút không cao hứng, nhưng nhìn Thẩm Ngọc Quân nói toan lời nói, cầm chiếc đũa giống như mâm đồ ăn cùng nàng có thù oán dường như. Đại khối ăn, một chút không có vừa mới bàn ăn lễ nghi, liền có chút vui vẻ, không cao hứng. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, băng mà buông chiếc đũa, nàng Tiên Lạc Tích có phải hay không nhìn ta tính tình mềm, liền cảm thấy ta dễ khi dễ. Một lần lại một lần mà phái người tới ta trong cung thỉnh ngài. Thẩm Ngọc Quân nhìn cảnh đế, trong mắt nước mắt liền cùng khai áp dường như chảy xuống dưới. Nàng túm cổ tay áo lung tung mà lau hai hạ, thật sâu mà hút hai khẩu khí, đứng dậy phúc lễ ở cảnh đế trước mặt. Hoàng thượng thứ tội, tần thiếp vừa mới thất thố, tiền lương đệ có mang. Hoàng thượng đi xem đi, nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhẹ, còn bí mật mang theo một hai tiếng khụt khịt. Cảnh đế nhìn trước mặt tiểu nữ nhân, trầm tĩnh hồi lâu, chung đứng dậy, ngươi lên lại ăn chút, chậm đi ra ngoài nhìn xem, một hồi trở về. Nói xong liền như vậy ngươi mặc áo ngủ, rối tung tóc chuẩn bị đi ra ngoài. Thẩm Ngọc Quân thấy vội vàng đứng dậy, cầm kiện áo choàng bước nhanh đi lên cho hắn phủ thêm. Nhưng vẫn là lạnh trương khuôn mặt nhỏ, không nói một lời. Cảnh đế ngồi ở chủ vị thượng nhìn phía dưới quỳ Như Ý. Tiền lương đệ lại làm sao vậy? Như Ý từ lần trước tới thiêm hy lâu thỉnh hoàng thượng liền biết hoàng thượng cũng không hề nhà. Nàng tiểu chủ, hôm nay nhà nàng chủ tử nghe nói hoàng thượng đi thiêm hy lâu, lúc ấy liền phát tác, trong cung bát trà khí cụ toàn bộ tao ương. Cũng may Đức Phi nương nương là cái tiêu pha khoan, làm nội vụ phủ cấp thay, này mới vừa dùng xong bữa tối, nhà nàng tiểu chủ lại bắt đầu đứng ngồi không yên, chính là làm nàng tới thiêm hy lâu thỉnh hoàng thượng đi Trọng Hoa cung bồi nàng. Như Ý cũng không nghĩ tới, nhưng lại sợ chủ tử làm ầm ĩ, chỉ có thể căng ra đầu tới. Lại đây thiêm hy lâu, liền phát hiện Lộ công công đứng ở góc tường. Lộ công công xa xa thấy là nàng, mặt đều đen, một chút đều không kiêng dè xem thường phiên cái không để yên. Chính là tiểu chủ công đạo sự, nàng cũng không dám không thuận theo a. Hồi hoàng thượng nói, nhà ta tiểu chủ thân mình không khỏe, tưởng thỉnh hoàng thượng qua đi nhìn xem Mon Sơ, Như Ý càng nói càng không có tự tin. Thanh âm cũng đi theo càng ngày càng nhỏ. Cảnh đế híp mắt nhìn chằm chằm Như Ý nhìn một hồi lâu. Tiểu lộ tử, ngươi đi thái y viện làm thái y chuẩn bị một chén tốt nhất phá thai dược. Ngươi tự mình đưa đi Trọng Hoa cung, làm cho Đức Phi mặt, liền nói chậm nói đây là lần thứ hai. Nếu lại có lần thứ ba, kia chén dược uống không uống liền không phải do nàng. Nặc Lộ công công mắt lé xem xét quỷ phát. Run Như Ý, nhìn xem đây là tìm đường chết kết cục. Hoàng thượng rốt cuộc ghét đi. Nguyên bản chính là cái tượng không được mặt bàn. Một hai phải làm trời làm đất. Lúc này xem nàng còn như thế nào làm. Thẩm Ngọc Quân ở cảnh đế sau khi ra ngoài cũng không có gì ăn uống. Cầm chiếc đũa trống cằm, ánh mắt lộ trống không có tiêu cự. Cảnh đế tiến vào liền thấy nàng bộ dáng này, đã đủ xấu, làm bộ dáng này liền càng nhập không được mắt, thuận tay trừ đi Thẩm Ngọc Quân trong tay chiếc đũa. Thẩm Ngọc Quân nghe tiếng ngẩng đầu, vừa mới đã khóc đôi mắt trong trẻo, hoàng thượng ngài đã trở lại, trên mặt cũng không thấy phía trước mất mát. Khóe miệng ý cười tàng đều tàng không được. Cảnh đế không có trực tiếp ứng Thẩm Ngọc Quân nói, chỉ là nhìn nàng một hồi lâu, mới mở miệng, chậm phía trước đã nói cho ngươi một bí mật, như vậy hiện tại chậm lại nói cho ngươi một cái hỷ ác hoàng thượng. Thẩm Ngọc Quân thấy hoàng thượng không hề có vui đùa bộ dáng, liền biết nàng vừa mới hành động có chút qua, hẳn là chọc đến hoàng thượng không mừng. Chậm thích sống được minh bạch người, cảnh đế mở miệng giống như đang nói một kiện lơ lỏng bình thường chuyện này, nhưng Thẩm Ngọc Quân biết, hoàng thượng nói chính là nghiêm túc. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, đứng dậy lui về phía sau một bước liền quỳ đến cảnh đế trước mặt. Hoàng thượng, tần thiếp biết sai rồi, còn thỉnh hoàng thượng không cần cùng tần thiếp chấp nhặt. Cảnh đế nhìn Thẩm Ngọc Quân, tuy thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ngươi sai nhưng thật ra nhận được rất nhanh. Vậy ngươi nói cho chậm ngươi sai nào? Hồi hoàng thượng nói, tần thiếp sai ở không nên xử tiểu tính tình, làm cho ngài mặt phát giận, càng không nên đối tiền lương đệ có mang bất mãn. Thẩm Ngọc Quân thành thành thật thật bắt đầu tổng kết đếm kỹ đêm nay sai lầm mà ni suy. Nguyên lai người đêm nay phạm vào nhiều như vậy sai a. Cảnh đế nhìn tiểu nữ nhân rất có tiếp tục tổng kết đi xuống thế, liền mở miệng đánh gãy. Nhưng này đó đều không phải chậm nói ngươi sai điểm mà ni a. Tần thiếp còn có nào sai rồi? Thẩm Ngọc Quân ngẩng đầu nhìn về phía cảnh đế, thấy này không có muốn cùng hắn nói rõ bộ dáng, liền thức thời mà nói, kia tần thiếp nghĩ lại, ngươi nhất sai địa phương chính là không tin chậm. Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân không có phản bác, liền tiếp theo nói, chậm hôm nay nếu tới ngươi này, như vậy không có gì đại sự, liền sẽ không tùy ý lắc lư. Chậm nếu nói trở về, liền nhất định sẽ trở về. Hơn nữa, ngươi không mang theo mắt, chậm ăn mặc áo ngủ có thể chạy đi nơi đâu? Là tần thiếp sai, tần thiếp cho rằng tiền lương đệ có mang long tự, hoàng thượng ngài sẽ nhiều có điều cố kỵ. Tần thiếp không có không tin ngài, rốt cuộc lần trước hắn không phải đã bị thỉnh đi rồi. Cố kỵ, nàng còn không có cái kia phân lượng. Cảnh đế duỗi tay kéo Thẩm Ngọc Quân lên, không nghĩ tới ngài thường nhìn ôn ôn thôn thôn, ngươi nhưng thật ra cái có tính tình. Thẩm Ngọc Quân cúi đầu, đứng ở cảnh đế bên người ngoan ngoãn nghe huấn. Ngươi có thể đối tiền lương đệ bất mãn, bởi vì nàng bản thân là được sự không hợp. Ngươi cũng có thể xử tiểu tính tình, là người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tính nết. Này đó đều không ảnh hưởng toàn cục. Chậm không cần ngươi nhiều thông minh nhiều lợi hại, nhưng chậm hy vọng ngươi biết sự tình gì nên làm cái gì không thể làm. Ni chỉ cần ngươi không đáng chậm kiêng kỵ, chậm sẽ tự hộ ngươi một hộ. Ngươi nhưng minh bạch chậm nói, cảnh đế cũng không có ngày xưa cùng Thẩm Ngọc Quân cợt nhả bộ dáng. Tần thiếp minh bạch, tần thiếp đa tạ hoàng thượng bảo hộ. Thẩm Ngọc Quân lại lần nữa hướng cảnh đế phúc đại lễ. Kỳ thật nàng càng muốn dập đầu. Rốt cuộc nàng từ hoàng thượng này được một câu thật sự lời nói. Còn không ngu ngốc, cảnh đế kéo nàng. Nếu muốn tạ chậm, vậy ngươi phải hào hào cảm ơn chậm mà ni. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, có chút mặt cương. Rõ ràng vừa mới còn nói đứng đắn sự, vì cái gì sẽ đột nhiên chuyển biến đề tài? Bất quá cũng liền nháy mắt chuyện này. Thẩm Ngọc Quân không màng eo đau bối đau, vẫn là chủ động đưa lên chính mình cái đô đô môi đỏ. Này không cần thỉnh ân nhật tử, thật là thoải mái. Cảnh đế giờ thìn sơ liền rời đi. Thẩm Ngọc Quân cũng liền không có cố kỵ. Đứng dậy thời điểm, đều đã giờ thìn qua. Nếu không phải thật sự quá đói bụng, nàng còn chuẩn bị ngủ tiếp sẽ. Thẩm Ngọc Quân bên này là nhẹ nhàng. Trọng Hoa cung kinh tối hôm qua sự, hiện tại liền có vẻ có chút âm trầm mờ ni trong chính điện. Đức Phi mới vừa xử lý tốt đỉnh đầu cung vụ, chả còn không có uống thượng một ngụm mờ ni, đại cung nữ Uyển Y liền tiến vào bẩm báo nói: "Nương nương, tiền lương đệ tới cấp ngài thỉnh ân, thỉnh ân. Hôm nay đây là quát cái gì phong a? Thế nhưng có thể lao động nàng chủ động tới cấp bổn cung thỉnh ân." Đức Phi ăn một miệng trà, trên mặt có chút trào phúng nói: "Thượng không được mặt bàn chính là thượng không được mặt bàn. Hợp với bổn cung đều phải chịu nàng liên lụy. Tối hôm qua thượng hoàng thượng riêng phân phó lộ công công làm trò nàng mặt chuyến khẩu dụ, còn không phải là ở cảnh cáo nàng quản hảo tự mình trong cung người sao? Làm nàng vào đi, bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn một cái chúng ta vị này tiền lương đệ rốt cuộc muốn sướng nào ra. Nạc tiên lạc tích bụng này sẽ cũng có 3 tháng, vừa có thể nhìn ra một chút. Bất quá vào đông áo trong phục phần lớn ăn mặc dày nặng, đảo cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng đối tiên lạc tích tới nói này đó đều không ngại ngại, nàng định không lớn bụng. Ở Trọng Hoa cung thịnh khí lăng nhân, nếu như không phải tối hôm qua thượng hoàng đi lên như vậy vừa ra, phỏng chừng lại chờ bụng đại điểm, nàng đều có thể tại đây mãn hậu cung rêu rao khắp nơi. Muốn nói tiên lạc tích hiện tại hận nhất ai? Kia phi Thẩm Ngọc Quân Mạc Trúc. Tối hôm qua nàng suy nghĩ một đêm, hôm nay vẫn là tới chính điện thấy Đức Phi. Tần thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Nương nương cát tường, đứng lên đi. Đức Phi cũng không có ra vẻ khó xử, dọn chỗ tạ nương nương. Hôm nay như thế nào có rảnh tới bổn cung này? Đức Phi biết đây là cái không có việc gì không đăng tam bảo điện, cũng không nghĩ cùng nàng tốn nhiều môi lưỡi. Chính là có chuyện gì nhi? Tiên lạc tích cũng không có trực tiếp đáp lại Đức Phi, chỉ là ánh mắt hướng rơi dụng ở bốn phía hầu hạ các cung nhân quét tới. Ý vị tất nhiên là rõ ràng, Đức Phi cũng không có làm nàng thất vọng. Xua xua tay ý bảo các cung nhân lui ra, chờ cửa cung đóng lại. Đức Phi mở miệng nói: "Nói đi, chuyện gì? Hôm nay tần thiếp lại đây chính là tưởng cùng nương nương làm mua bán, không biết nương nương có nguyện ý hay không?" Tiên lạc tích cúi đầu, một tay chống eo, một tay nhẹ nhàng vỗ về hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ. Nói đến nghe một chút, Đức Phi xem nàng vỗ về bụng, liền biết nàng này mua bán là cái gì, liền không biết nàng cầu cái gì. Nếu nương nương sảng khoái, kia tần thiếp cũng thống khoái điểm. Tiên Lạc Tích lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đức Phi. Nhiều thế này nhật tử đa tạ nương nương che chở tần thiếp. Tần thiếp cũng không phải cái ngốc tử, tất nhiên là biết nương nương nghĩ muốn cái gì. Tiền lương đệ lời này nói như thế nào? Ngươi là bổn cung trong cung người, bổn cung che chở ngươi không phải theo lý thường hẳn là sao? Đức Phi đạm mà cười, liền không có bên dưới. Tiền Lạc Tích thấy Đức Phi như vậy, cũng không nóng nảy, tiện đà nói đến, luận lên Thục Phi nương nương ra thế, dung mạo đều không kịp nương nương ngài. Nhưng vì cái gì hoàng thượng mỗi tháng đều phải đi nàng trong cung ngồi ngồi đâu? Nói vậy nương nương trong lòng so tần thiếp rõ ràng hơn này, trong đó nguyên do ngươi nhưng thật ra cái có tâm, liền điểm này rất nhỏ nhánh cuối đều có thể chú ý tới. Hôm nay nếu không phải ngươi nói, bổn cung thế nhưng cũng chưa phát hiện đâu. Đức Phi phiết nàng liếc mắt một cái, thật thật là ghê tởm người. Ngươi có nói cái gì liền nói thẳng đi, bổn cung còn có cung vụ trợ lý đâu. Nếu nương nương không được không, kia tần thiếp liền không quanh co lòng vòng. Tiền Lạc Tích lần này là cúi đầu, hai tay vỗ về bụng. Tần thiếp tự biết thân phận thấp kém, tuy nói có mang long tử, nhưng cũng trong lòng biết không có quyền nuôi đấng. Tần thiếp nguyện đem hài nhi phó thác với nương nương nga, phải không? Liền không biết ngươi sợ cầu cái gì. Đức Phi biểu tình vẫn là một chút không thay đổi, như cũ là không chút để ý bộ dáng, dường như nàng thật sự đối đứa nhỏ này không ý tưởng. Tần thiếp chỉ cầu nương nương thế tần thiếp diệt trừ Hy Đức Dung cùng Phùng Lương Viện, chỉ cần nương nương có thể làm được, tần thiếp mẫu tử ngày sau nhưng vì nương nương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiền Lạc Tích ngừng đầu nhìn về phía Đức Phi. Đức Phi cho rằng nàng sẽ cầu vị phân gì đó, thật không nghĩ tới nàng tâm lớn như vậy, không đành lòng cười nhạo một tiếng. Suy, ai nha, đây là bổn cung khai năm tới nay nghe được cái thứ nhất chê cười. Tiền Lạc Tích thấy Đức Phi này phiên thái độ, liền có chút không mau ý. Nương nương đây là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, Đức Phi cũng không hề cùng nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tiền Lạc Tích, trước kia bổn cung còn cảm thấy ngươi là cái đắc dụng, nhưng kinh nhiều thế này nhật tử, bổn cung đã nhìn ra ngươi chính là cái xuẩn. Hơn nữa không riêng xuẩn, còn ngoan độc. Đáng tiếc ngươi tâm kế không xứng với ngươi ngoan độc. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bổn cung sẽ vì ngươi trừ bỏ dị kỷ? Tiền Lạc Tích nguyên bản cho rằng dự tính của nàng, Đức Phi sẽ ứng thừa, không nghĩ tới Đức Phi sẽ là như vậy phản ứng. Nhất thời nàng thế nhưng cũng nói không nên lời nói cái gì ngữ tới. Đức Phi không chút nào che giấu mà châm chọc nói, bằng ngươi trong bụng kia khối thịt, không nói đến ngươi trong bụng hoài chính là nam là nữ, đơn nói kinh tối hôm qua thượng ngươi kia lăn lộn, này mãn trong cung ai không biết. Hoàng thượng căn bản là chướng mắt ngươi cùng ngươi trong bụng này khối thịt. Nếu hoàng thượng không mừng, mặc dù là cái hoàng tử, bổn cung muốn tới lại có tác dụng gì? Nhưng hoàng thượng dưới gối cũng chỉ có một cái hoàng tử, Liễu Tuệ cái kia tiện nhân loại cũng không có. Tiền Lạc Tích vội vàng mà muốn cãi lại, chính là giống như lại không có gì tự tin. Kỳ thật chính nàng cũng biết hoàng thượng khả năng không mừng nàng, cho nên nàng mới cảm thấy tấn vị vô vọng, mới đến tìm Đức Phi. Hết chương.